Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, phần 32, 8 giá trạng thái tĩnh huấn luyện bia vị, trừ bỏ bạc chuyện hòa đứng địa phương, còn dư lại 7 giá, vừa lúc đối ứng 7 thứ xạ kích, theo tiếng súng rơi xuống, sở hữu bia vị thượng tỷ số bản theo thứ tự sáng lên. Mỗi một cái đều tiêu đỏ tươi, 10 hoàn. Bạc chuyện hòa khó có thể tin há to miệng, nhìn về phía vệ thời nơi phương hướng, ánh đèn lại lần nữa sáng lên, vệ thời không chút để ý thu thương, giống như là hoàn thành nào đó cấp thấp tay mới huấn luyện. Nếu hắn không phải ở 2 giây nội liền phát 7 thứ manh thư, nhiều lần 10 hoàn, bạc chuyện hòa theo bản năng đánh giá chắc vệ thời hòa ly hắn xa nhất bia vị khoảng thời gian. Khiếp sợ nuốt một ngụm nước miếng. Đại huynh đệ, hắn rốt cuộc mở miệng, liền phát manh thư, có bạc chuyện hòa ra tay trước đây, lúc này đã hình cùng khiêu khích, vẫn là ép tới bạc chuyện hòa nhếch lên cái đuôi cũng phiên không được thân cái loại này. Bạc chuyện hòa một tiếng ho nhẹ, trong lúc vô tình quét đến Vu Cẩn biểu tình, thiếu chút nữa không cấp bồi quá khí tới, ánh đèn hạ, tiểu viên mặt kính ngưỡng dơ lên, màu hổ phách đồng tử quang đều ở đánh phiêu nhi. Này đôi mắt nhỏ, quả thực chính là muốn đi cho không cái kia C cấp luyện tập sinh sao CP. Bạc chuyện hòa thầm mắng một tiếng thô khẩu, phản ứng đầu tiên chính là đi tìm phòng huấn luyện camera. Cũng may lúc này tuyển thủ vừa mới hồi căn cứ, tiết mục tổ cơ vị còn không có bố trí hoàn toàn. Bạc chuyện hòa lúc này mới yên tâm xuống dưới, hắn nghiêm túc nhìn về phía vệ thời, hồi lâu mở miệng. Tới một ván, vệ thời rốt cuộc xoay người lại, bạc chuyện hòa nheo lại đôi mắt, thẳng tắp cùng khí thế của hắn chạm vào nhau, trong lòng như có sóng to gió lớn, xa lạ C cấp luyện tập sinh đứng ở đối diện, không nói một lời, đồng tử đen kịt không hút quang, như là ở giữ gìn địa bàn sư. Lại đây, vệ thời bỗng nhiên mở miệng, nam nhân thanh âm trầm thấp, mang rất nhỏ gờ giáp, không đợi bạc chuyện hòa phản ứng lại đây. Phía sau Vu Cẩn đã là xẹt một chút nhảy qua đi. Bạc chuyện hòa thiếu chút nữa không bị sạc, qua đi liền qua đi. Này mẹ nó còn mang nhảy nhót. Vệ thời nhướng mày, ý bảo bạc chuyện hòa nói chuyện. Bạc chuyện hòa buông thương, dùng cầm điểm điểm ngoài cửa. Một phút đồng hồ thực tế ảo bắt trước đầm lầy động thái bia, nếu nói trạng thái tĩnh bia khó khăn. Là 1 cấp, động thái ngực bia là 2 cấp. Thực tế ảo bia chính là 5 cấp, bia vị có khả năng ở 360 độ phương hướng xuất hiện. Tay súng bắn tỉa đối thủ không ngừng là bia mục tiêu. Còn có cùng tiến vào bắt trước hoàn cảnh người cạnh tranh. Cùng Crowson tú đấu bán kết xác định và đánh giá cùng loại. Địch nhân, tích phân đều là muốn dựa đoạt. Vài phút sau, thực tế ảo xạ kích thất đại môn mở ra. Bạc chuyện hòa thuần thục trang tượng huấn luyện thương, vừa quay đầu lại phát hiện Vu Cẩn cũng ở hự hự vớt thương. Ngoặc kép, bạc chuyện hòa ẩn ẩn cảm thấy không đúng, mỹ nhân không phải dùng để áp trận sao? Vệ thời tùy tay cấp con thỏ tắc một củ cải, Vu Cẩn không cần suy nghĩ tiếp nhận, mỹ tư tư ước lượng một chút củ cải lòng súng, nhắm chuẩn cùng đường đạn, 3 người ngay sau đó tiến vào thực tế ảo cảnh tượng. Lòng bàn chân mềm tài chất sụp đổ vì lầy lội đầm lầy. Cảnh vật chung quanh đột biến. Cái thứ nhất bia vị là trạch chuột. Bạc chuyện hòa lập tức đi trước dự phán. Nhanh chóng hướng này phía trước lệch khỏi quỹ đạo nửa cái thân vị nổ súng. Lại là ở hắn khấu hạ co súng một cái chớp mắt. Mục tiêu nhanh chóng hóa thành bạch quang. Này không khoa học, bạc chuyện hòa kinh nội nhãn tuyến đều phải phiên ra tới. Nhưng mà chỉ ngây người công phu, vệ thời đã lần thứ 2 cướp đi tích phân, hắn bỗng nhiên nghiêng đầu, đối diện thượng nam nhân sắc nhọn ánh mắt, vệ thời đánh cực kỳ nhanh nhẹn dũng mãnh, bắn tỉa khi ngay cả viên đạn đều mang theo sôi trào huyết khí. Áp bạc chuyện hòa thấu bất quá khi tới, bạc chuyện hòa nhanh chóng quyết định, nhắm ngay bia vị họng súng lệch khỏi quỹ đạo, cố ý vô tình hướng vệ thời thiên đi. Đã là cực cụ khiêu khích ý nghĩa, nam nhân không chút nào để ý, nhưng người cùng hắn mới vừa thương, thẳng giống một phen đao nhọn xẻo ở trong tầm nhìn ương. phát ra làm trực giác phát run cường xâm lược tính. 45 giây, vệ thời mặt vô biểu tình, bạc chuyện hòa sống lưng phát lạnh, ánh mắt không mang, biểu tình không thể tưởng tượng. Vu Cẩn Tắc khiêng hắn cổ cải một thương đánh chuột đất, động thái dự ngắm rối tinh rối mù, tích phân bản thượng chỉ có một đáng thương vô cùng, một. Vệ thời 67 phân, bạc chuyện hòa vẫn là không. 55 giây, bạc chuyện hòa đại não đã đãng cơ, ánh mắt phiếm hồng, đã hoàn toàn từ bỏ bia mục tiêu. Liều chết cũng muốn chọc thượng vệ thời một thương. Chính lúc này, không biết là cố ý vẫn là trùng hợp, một cái đầm lầy cá sấu đột phá hỏa lực tuyến, hướng mấy người ngang ngược phóng đi. Vu Cẩn trợn tròn đôi mắt, bỗng nhiên bả vai trầm xuống, cúi đầu, đại lão lãnh đạm thanh âm bỗng nhiên ở bên tai vang lên. Vu Cẩn không chút do dự cúi đầu, nam nhân kiên cố hữu lực cánh tay đem hắn hướng nội một hộ. Nóng rực nhiệt độ cơ thể như liệt hỏa ở sống lưng ngang ngược bị bỏng. Cường xâm lược tính hơi thở bá đạo chui vào, từ làn da tầng ngoài chạm đến đầu dây thần kinh, mang theo điện lưu xẹt lưu nhảy thang. Hai lần bắn tỉa, bia vị toàn thanh, 300.029 hào tuyển thủ bạc chuyện hòa. Đồng đội ngộ thương, bị loại trừ, giả thuyết cảnh tượng theo tiếng biến mất. Vu Cẩn đầy mặt sùng kính đem chính mình lay ra tới. Ôm củ cải thương ngẩng đầu. Đối diện thượng bạc chuyện hòa nuốt hamster giống nhau khó có thể miêu tả ánh mắt. Bạc chuyện hòa trong đầu quả thực chật ních thô khẩu. Vừa rồi ở đào thải một cái chớp mắt, hắn rõ ràng thấy được nam nhân đem Vu Cẩn một phen vớt lên. Ánh mắt nhân cảnh cáo mà xâm hàn. Hắn tới tìm tiểu Vu làm gì tới? Nga, chỉ là tưởng sao cái CP. Cho nên hắn chỉ là tưởng sao cái CPA. Đến mức này sao? Thần mẹ nó mệnh đều phải xào rớt. Bạc chuyện hòa ném thương. Miễn cưỡng duy trì thể diện rời đi. Ở đóng cửa một cái chớp mắt nhanh chóng phát tin. Có cái đại lão, điểm tử đâm tay, làm bất quá trước lưu. Chờ tiếp theo sóng, gì, ngươi hỏi ta cùng sao CP có cái gì quan hệ? Hiện tại sao không được? Cái kia đại lão, hình như là Vu Cẩn thân mụ phấn. Nhìn dáng vẻ không cho hắn ra tai tiếng. Quản tặc cắn cỗi khoan, lần sau vòng khai hắn lại tìm cơ hội, thân mụ phấn, không phải nữ, treo treo cùng ngươi giải thích không thông. Chương 31 phụ trợ vị bạc chuyện hòa nhanh chóng biến mất ở ngoài cửa. Thẳng đến hồi lâu lúc sau, mỹ nhan đèn bổ quang kính mới ở xa xôi hành lang cuối sáng lên. Bạc chuyện hòa một lần nữa đem đầu tóc bát loạn, dùng tùy thân bổ thủy phun sương mù làm ra mồ hôi hiệu quả. Kéo kéo cổ áo, thong thả ung dung lại là một cái hảo hán. Các bảo bối còn không ngủ. Như vậy vẫn còn chờ ở phòng phát sóng trực tiếp. Tưởng ta không, ân, phòng huấn luyện nội, Vu Cẩn ánh mắt lóe sáng. Chân chó từ đại lão trên tay tiếp nhận bắt trước thương. Cùng chính mình kia đem cùng nhau. Đôi củ cải dường như ở góc tường phóng hảo trở về vị trí cũ. Củ cải dây tua đều lý chỉnh tê tê. Vu Cẩn hoan thoát thực, đại ca, sớm như vậy liền tới rồi. Hắn lập tức nhớ tới, hôm nay trận đầu tuyển vị xác định và đánh giá, không hảo đục nước béo cò, vệ thời tất nhiên muốn xuất hiện đánh tạp. Hắn tựa hồ chưa từng có hỏi qua, đại ca đánh chính là cái gì vị trí. Vu Cẩn giơ lên tiểu viên mặt, chính trực thẳng đối thượng vệ thời ánh mắt, nam nhân đôi mắt nheo lại. Cùng vừa rồi làm hắn cúi đầu khi không có sai biệt. Thấy thiếu niên mở to hai mắt mới hơi hơi thu liêm mani nhưng mà có như vậy một cái chớp mắt. Vu Cẩn tựa hồ mơ hồ thấy. Vệ thời thâm thúy mắt bộ hình dáng chung. Đồng tử giống hoang mạc giống nhau hôi hổi bị bỏng. Điều tra vị, vệ thời rời đi tầm mắt. Thuận miệng có lệ, Vu Cẩn sửng sốt. Hắn tưởng tượng quá lớn lão tinh chuẩn ngắm bắn. Hoặc là khiêng súng shotgun ngang nhiên hướng tuyến, đến nỗi điều tra vị. Bên kia, vệ thời dơ lên cằm, ý bảo Vu Cẩn đem trong bao xác định và đánh giá báo cáo lấy ra tới. Vu Cẩn ngoan ngoãn làm theo, trình báo cáo khi như là cấp gia trưởng ký tên bài thi tiểu bằng hữu. Lúc này vòng thứ nhất xác định và đánh giá kết thúc. Sở hữu tuyển thủ vị trí phân đã công khai. ấn thi đơn tối cao phân bài tự. Thứ tự tối cao chính là ngắm bắn vị mãn phân ngụy diễn. Tiếp theo là bạc chuyện hòa, lấy 96 phân đột kích vị, cùng tà y ngắm bắn vị song song đệ nhị. Trong đó, Vũ Cẩn đạt được tối cao vì phụ trợ vị, 72 phân, đệ nhất chí nguyện đột kích vị tác thảm thiết chỉ có 36 phân. Nhưng mà Vũ Cẩn không chút nào nhụt chí, tiểu quyền mao khí phách hăng hái, còn có hai chu, nỗ lực huấn luyện hẳn là có thể thượng 40. Vũ Cẩn nhìn mắt đại lão ánh mắt, lập tức bổ sung, có thể thượng 45. Vệ thời thờ ơ, Vũ Cẩn lại lần nữa tăng giá cả. Ách, 50, vệ thời quét hắn liếc mắt một cái. Vũ Cẩn tự tin không đủ. 51, vệ thời lạnh nhạt mở miệng. 97, Vũ Cẩn, ngoặc kép, đột kích vị xác định và đánh giá chung. Không nói chiến thuật khảo hạch, động thái bia xạ kích, nhưng chỉ cơ thể lực lượng một lan Vũ Cẩn liền nghiêm trọng không đạt tiêu chuẩn. Cùng 97 phân cách cách xa vạn dặm mà ni tế ở một đám người vạm vỡ chi gian. Vũ Cẩn cơ bắp mật độ, thể chi hàm lượng đều cùng bình thường trốn sát tuyển thủ kém khá xa. Nghe nói tiêu chuẩn nhất hình thể là Caesar cái loại này. Vũ Cẩn khi trở về, cao to xác định và đánh giá lão sư xem hắn tiểu cánh tay tiểu tế chân nhi. Còn cho hắn tắc hai vại tăng cơ lòng trắng trứng phấn. Đi đường đều bùm rung động, vệ thời hờ hững không ánh sáng ánh mắt ở Vũ Cẩn đã mở miệng ba lô thượng đào qua mà qua. Duỗi tay lấy ra một chương xác định và đánh giá biểu. Hai chu, phụ trợ vị, 97 phân, Vũ Cẩn sửng sốt. Phụ trợ vị, vệ thời, nói xem, đối phụ trợ vị hiểu biết nhiều ít, Vũ Cẩn ngẩng đầu. Trợ giúp C vị, đoàn kết đồng đội, dũng cảm hy sinh. Vô tư phụng hiến, ách, mang theo thẳng chụp màn ảnh chống bụi sắt bố. Ngoặc kép, vệ thời nhướng mày, chiến thuật chỉ huy, tài nguyên phân phối, tin tức thu thập, công trình, phòng hóa, thư từ qua lại, một khi tiến công vị toàn lực chuẩn bị chiến tranh. Điều tra vị rời khỏi đội ngũ, có thể thành lập khởi trận địa ưu thế, thu thập tin tức tài nguyên, chỉ có phụ trợ vị. Lịch chuyên nghiệp, một cái hoàn bị đội ngũ phối trí, sở hữu tuyển thủ cần thiết có thể tùy thời bổ vị phụ trợ, Vũ Cẩn bừng tỉnh đại ngộ. Vệ thời lời nói cũng có một loại khác hàm nghĩa, nếu muốn trở thành đủ tư cách đột kích vị, cần thiết có thể tùy thời đền bù đội nội phụ trợ chỗ hỏng. Chờ đến hắn từ đại lão cầm trên tay hồi bình chắc đơn. Một sấp vị trí phân chung, phụ trợ bình chắc đã là bãi ở đệ nhất vị. Lúc này đã tới gần cấm đi lại ban Demonser, vệ thời hướng hắn khẽ gật đầu. Không hề nhiều lời, lúc gần đi nhìn mắt Vũ Cẩn ba lô, Vũ Cẩn mê mang mở ra, ở vệ thời ý bảo hạ nộp lên trên hai bình tăng cơ lòng trắng trứng phấn. Màu xanh lục trên thân bình, vẽ đỏ tươi cơ bắp sợi cùng mẫu đại ngôn kiện Mỹ quán quân. Vệ thời ánh mắt lạnh nhạt tịch thu, Vũ Cẩn vội vàng ý đồ biện bài, Đại ca, ta còn muốn chuẩn bị cuối tuần cơ thể lực lượng khảo hạch. Không cần phải, vệ thời quả quyết từ chối. Mắt thấy thỏ con tinh thần sắc cục xuống dưới. Vệ thời dưới đáy lòng xách một tiếng, ý bảo hắn duỗi tay. Đổi cái này, Vũ Cẩn ánh mắt sáng lên. Tiếp nhận lão truyền đạt hai viên hình trụ hình thực phẩm ni. Hết chương.